phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Mỹ nhân hiệu ứng, La Mạn à ánh mắt thật đơn thuần. Hắn chính là thuần túy tưởng mời Lâu Mộ Yên cùng đi thưởng hải quả mọng địa phương lịch lã mân ni. A Lỗ bố đối nhà bọn họ tiểu thiếu gia thập phần bất đắc dĩ. Mới thấy qua một mặt thế nào cũng dám tùy tiện mời đâu. La Mạn đế tắc biết đệ đệ từ nhỏ liền tự mang một loại có thể nhìn thấu nhân chân thật giả nhân giả. Nghĩa năng lực, tuy rằng như vậy năng lực thật cân gà, nhưng cũng làm cho bọn họ yên tâm làm cho hắn luôn cô đơn thuần đi xuống. Có năng lực này, hắn ít nhất nhìn ra được đến ai tốt ai xấu cũng có thể tự bảo vệ mình. Tự do vô lo thoải mái còn sống, nếu ta tham gia các ngươi thưởng hải quả mọng hoạt động. Hơn nữa trợ giúp các ngươi lấy đến tiền 10, ta đây có thể cùng đi tham gia hải tinh yến sao? Lâu Mộ Yên xinh đẹp con ngươi trong suốt tỏa sáng, làm cho người ta một loại nàng cũng rất tò mò trông nhìn thấy hải vương bệ hạ giống nhau cảm giác. La Mạn Á vô pháp quyết định như vậy, hắn nghiêng đầu xem La Mạn đế nói, ca ca, hẳn là có thể đi. Hắn đối Lâu Mộ Yên thật có cảm tình, cái loại này muốn trở thành bằng hữu hảo cả mân ni này, La Mạn đế tương đối khó xử. Dù sao bọn họ đối Lâu Mộ Yên căn bản là không quen thuộc. Nếu nàng là này hắn gia tộc hoặc là khác hải vực phái tới gian tế làm sao bây giờ? Hãy nhìn đệ đệ kia đơn thuần kỳ vọng ánh mắt, hắn lại có chút cự tuyệt không xong. Lâu tiểu thư, ngươi có thể sử dụng tâm ma phát một cái lời thề sao? Hiển nhiên A Lỗ bố vị này quản gia càng cảnh giác. Hắn tuy rằng cảm thấy Lâu Mộ Yên không giống như là gian tế hoặc là người xấu. Thế nhưng là không thể không phòng, Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến, cười hỏi, cái gì lời thề, ngươi chỉ muốn dụng tâm ma thề, sẽ không thương hại chúng ta La Mạn gia tộc cùng sẽ không đối bệ hạ bất lợi. Chúng ta liền mang ngươi cùng đi, A Lỗ bố trắng ra nói. Lâu Mộ Yên mỉm cười, đi a. A Lỗ bố như vậy thực hiện nàng có thể lý giải. Dù sao La Mạn Á bị bảo hộ rất hảo thật đơn thuần. Mà La Mạn đế lại rất sủng đệ đệ, nếu nàng thật sự là gian tế, bọn họ mang theo nàng đi tham gia trận đấu hoặc là yến hội. Tuyệt đối có thể đem La Mạn gia tộc kéo vào vũng bùn. Ta dụng tâm ma thề, Lâu Mộ Yên dựng thẳng lên tam căn ngón tay. Pháp tắc lực lượng lập tức đánh xuống, chỉ cần La Mạn gia tộc cùng Nam Hải Vương bệ hạ sẽ không gây bất lợi cho ta. Ta liền sẽ không đối La Mạn gia tộc cùng Nam Hải Vương bệ hạ bất lợi, ba người nghe được lời của. Nàng đều cam chịu, của nàng lời thề đối song phương đều có lợi, dù sao nếu là nàng thề sẽ không đối La Mạn gia tộc cùng Hải Vương bệ hạ bất lợi. Khả bọn họ nếu xuống tay với nàng. Nàng chắc chắn sẽ là chịu thiệt nhất phương, như là như bây giờ liền tương đối tốt là mân ni, chúng ta đi thôi. Thời gian không nhiều lắm, La Mạn đế nói. Vì thế ba người thượng phi thuyền, một đường chạy, đi ngang qua vài cái đảo nhỏ thời điểm hội dừng lại tìm kiếm hải lê hoa. Chỉ cần gặp được sẽ ngắt lấy, Lâu Mộ Yên cũng đi theo ngắt lấy một ít. Hơn nữa đem vài cọng hải lê hoa cây non di vào chuông trong không gian trồng. Các ngươi ngắt lấy hải lê hoa là trở về nhưỡng rượu. Mấy người đem gần đây đảo nhỏ nhìn một lần, thế này mới trở về chính đồ hướng tới hải tương đảo mà đi. Ta tổ mẫu là một gã thất phẩm nhưỡng rượu sư, nàng thích nhất dùng hải lê hoa ủ linh rượu, La Mạn Á gật gật đầu. Trong mắt toát ra vài phần tự hào. Hải lê hoa ủ xuất ra linh mùi rượu nói rất tốt đi, Lâu Mộ Yên đối hải lê hoa cũng khá cảm thấy hứng thú, hải lê hoa dùng để ủ hoa tửu hội mang theo một cỗ lãnh liệt thơm tho. Nàng thích cái loại này hương vị, nếu không là thời cơ không đúng, nàng hiện tại đã nghĩ lập tức động tác ủ một bình. Vân, phi thường tốt uống, La Mạn Á ánh mắt lượng lượng. Hải vương bệ hạ đều thật thích tổ mẫu ủ hải lê hoa rượu, chờ chúng ta thưởng hoàn hải quả mọng. Trở lại La Mạn gia tộc sau, ta mời ngươi uống, hắn lại bổ sung một câu. La Mạn Á là trong nhà tối được sủng ái tiểu thiếu gia. Hải Lê Hoa ủ linh rượu hắn có cất chứa. Tốt, cảm ơn ngươi. Lâu Mộ Yên đối này tâm địa đơn thuần thiếu niên vẫn là ưa. Nàng không nghĩ tới Lam Tư kia hồ ly cư nhiên sẽ thích uống loại rượu này. Nàng sờ sờ cằm, đáy mắt có vài phần tính kế. La Mạn Đế gặp hai người ở chung tốt như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Hiển nhiên hắn đệ đệ đã đem đối phương cho rằng chân chính bạn tốt. Bằng không cũng sẽ không thể nghĩ lấy như vậy quý trọng rượu đến chiêu đãi Lâu Mộ Yên. Hắn chính là ở trong lòng cầu nguyện Lâu Mộ Yên đừng làm người ta thất vọng. Ba ngày sau, các nàng ngồi phi hành pháp khí liền đến một chỗ hải đảo. Hiện ở trong này giữa không trung phi hành không ít phi hành pháp khí. Náo nhiệt phi và mani cuối cùng phi hành pháp khí đứng ở một tòa khổng lồ hải đảo thượng. Hải đảo bên ngoài đứng không ít người. La Gia hai huynh đệ cùng quen thuộc nhân đánh tiếp đón. Tìm được La Gia đội ngũ cùng đi đi qua. Không ít người mơ hồ đem ánh mắt vượt qua Lâu Mộ Yên trên người. Tràn ngập tò mò cùng kinh diễm mani Lâu Mộ Yên hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt quần áo. Thanh lệ thoát tục, nàng một đầu đen nhánh tóc đen cùng màu đen con ngươi ở nhất chúng màu lá cỏ. Nâu trong con ngươi phi thường đặc biệt dễ thấy. Hải tộc đại đa số nhân con ngươi đều là màu lá cọ cùng nâu. Mà chỉ có vương tộc mới có thể có được lam mâu cùng lam phát. Đây là địa vị huyết mạch tượng trưng. Đó là ai vậy? Bộ dạng thật xinh đẹp, đúng vậy. Làm sao có thể cùng La Mạn gia tộc thiếu chủ cùng nhau xuất hiện? Chẳng lẽ là La Mạn gia tộc thiếu chủ tiểu thiếp? Không có khả năng đi. Ta thấy La Mạn gia tộc hai vị thiếu gia đối kia mỹ nhân thật khách khí, ta còn là lần đầu tiên gặp tóc đen con ngươi đen mỹ nhân. Nàng hẳn là có người tộc huyết mạch đi, cũng không nhất định. Hải tộc chung ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra con ngươi đen tóc đen tộc nhân. Chính là rất ít mà thôi, La Mạn gia tộc gần nhất vài lần thưởng hải quả mọng thành tích đều ở 10 tên có hơn. Bọn họ lần này sẽ không là muốn mang này mỹ nhân đến chợ uy đi, ha ha. Giống như này mỹ nhân chợ uy, đổi thành ta cũng tinh thần, nói không chừng La Mạn gia tộc hai huynh đệ trực tiếp mang theo mỹ nhân đi tham gia cướp đoạt trận đấu đâu, không thể nào. Kia mỹ nhân nhìn qua cũng chỉ có đan nguyên cảnh tu vi. Lần này nhưng là không hề thiếu nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh gia tộc đệ tử tham gia. Nàng đi không là cản trở sao? Điều này cũng không nhất định, dù sao La Mạn gia tộc nguyên cảnh nhân cũng không vài cái. Thiên nguyên cảnh nhân cũng chỉ có La Mạn đế, mỹ nhân tu vi cũng không xem như điếm để, lấy chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, ta đều khẩn cấp. Muốn tham kiến Hải Vương bệ hạ, chung quanh thảo luận thanh từ trên người Lâu Mộ Yên lại truyền rời đến trận đấu cùng Hải Vương trên người. Đây là mỹ nhân hiệu ứng, bộ dạng thoải mái chất nhanh đi đến nơi nào đều là bị chú ý đối tượng. Tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không xong, bất quá đại đa số mọi người ôm xem La Mạn gia tộc trò hay bộ dáng. Dù sao La Mạn gia tộc ở Mạn Địch quần đảo đã từng vẫn là huy hoàng quá thật lâu một đoạn thời kỳ. Thẳng đến bọn họ hai vị dung hợp thượng cảnh lão tổ đi bí cảnh trung thám hiểm vừa đi không trở về. Sau mới dần dần xuống dốc, gần đây mấy năm nay La Mạn gia tộc bị tân quật khởi mấy đại gia tộc chèn ép. Thượng mấy giới hải quả mọng tranh đoạt tái càng là đạm ra tiền mười. Ngay cả Hải Tinh Yến cũng chưa tư cách tham gia, bởi vậy, ở đây đủ có một chút muốn bỏ đá xuống giếng gia tộc chờ xem bọn hắn mất mặt hảo diễn. So lên những người khác hảo ký. La Mạn gia tộc nhân đối hai huynh đệ mang theo một gã tuyệt thế mỹ nhân trở về cảm thấy kinh ngạc. Cùng kinh ngạc, đồng thời cũng có chứa nhiều nghi vấn. Chẳng lẽ bọn họ thực chuẩn bị nhường này mỹ người tham gia gia tộc hải quả mọng tranh đoạt tái? Hết chương.